Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 46 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Người cần thiết phải đi. Còn có đại sư huynh người liền ở linh giới, còn quái điểu người cũng phải đưa tới linh giới mới có thể cởi bỏ phong ấn. Doãn Thành Kiệt đầy mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Đại sư huynh ta liền ở linh giới sao? Linh giới chính là nơi thần bí kia sao? Lâm Dương nghe được Doãn Thành Kiệt nói trực tiếp sợ ngây người. Đúng vậy, linh giới chính là nơi đó. Hơn nữa bên trong pháp lực hồn hậu, càng dễ dàng đột phá đến cấp bậc càng cao. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại trở thành siêu việt hơn thiên sư liền rất lợi hại. Kỳ thật ngươi hiện tại cái gì cũng không phải. Ta nói cho ngươi, siêu việt hơn thiên sư kỳ thật chính là thần sư sơ cấp sau khi đột phá thiên sư mà thôi. Ở bên trên ngươi còn có thần sư trung cấp, thần sư cao cấp, thần sư đặc cấp cùng với đại thần sư. Nói tới đây, Doãn Thành Kiệt lại tiếp tục nói. Đại thần sư, người biết là cái gì không? Đó chính là tồn tại hồ mưa gọi gió, dưới một người phía trên hàng tỷ người. Chỉ cần bọn họ đột phá một bước này, trực tiếp phi thăng, tiến vào thiên đình, hưởng thụ khoái lạc nhân gian, trực tiếp hóa thành thần tiên. Sau khi Lâm Dương nghe được Doãn Thành Kiệt nói, dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Phải biết rằng ta cũng mới là thần sư trung cấp mà thôi, tới thần sư rồi. Mỗi một lần đột phá đều vô cùng khó khăn. Ta từ thần sư sơ cấp đột phá đến thần sư trung cấp, ước chừng dùng thời gian 1000 năm. Doãn Thành Kiệt có chút thổn thức nói. Mẹ nó, ngươi đều sống 1000 năm rồi sao? Lâm Dương trực tiếp thô bạo mắng một câu. Không sai, ngươi cho rằng ta còn trẻ sao? Tới thần sư rồi, đã không xem tuổi tác, chỉ xem cấp bậc. Hơn nữa bên trong linh giới có hàng tỷ dân cư, toàn bộ đều là thần sư, chẳng qua rất nhiều đều là thần sư sơ cấp mà thôi. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều thiên tài địa bảo cùng yêu ma quỷ quái, vô cùng náo nhiệt, hoàn toàn không phải nơi này có thể so sánh. Doãn Thành Kiệt lại lần nữa nói. Nghe được Doãn Thành Kiệt nói, Lâm Dương chỉ cảm thấy nội tâm của chính mình sôi trào lên. Hắn tưởng tượng chính mình dẫn dắt một đám tiểu đệ thần sư nơi nơi chinh chiến tứ phương, ngẫm lại đều là nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là mộng tưởng của hắn trực tiếp bị Doãn Thành Kiệt cắt ngang. Đừng suy nghĩ miên man. Nếu ngươi muốn thống lĩnh những thần sư đó, nhất định phải là thần sư cao cấp. Chỉ có thần sư cao cấp mới có thể có được thế lực của chính mình. Bằng không kết cục chỉ có một, đó chính là bị đại thần sư phất tay một cái toàn bộ tiêu diệt. Ai ra, việc đó vẫn là bỏ đi. Nếu đại sư huynh của ta cũng ở bên trong, ta cứu hắn ra, ta liền trở về là được rồi. Ha ha ha, cứu đại sư huynh của ngươi ra sao? Đại sư huynh ngươi còn dùng ngươi cứu sao? Đến lúc đó ngươi đi còn có thể lại trở về sao? Doãn Thành Kiệt ở trong lòng cười nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Doãn Thành Kiệt phất phất tay nói. Được rồi, ngươi hiện tại vẫn là nhanh chóng trở về xử lý chuyện của ngươi đi. Buổi tối ngày mai ta liền mang ngươi đi. Lâm Dương gật gật đầu, tiếp theo trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về trên bầu trời bay đi. Nhìn đến Lâm Dương bay đi, Doãn Thành Kiệt nhịn không được nghĩ đến. Ai, Lâm Dương, nhanh chóng trưởng thành lên đi. Nhân loại ở linh giới hiện tại đã một ngày không bằng một ngày, là thời điểm yêu cầu một người lãnh đạo. Vài phút sau, Lâm Dương trực tiếp xuất hiện ở phía trên trường học tư nhân tại thành phố Ma Cao. Nhìn dưới tòa nhà đứng đám người si hiền tử, Lâm Dương cười. Hắn không nghĩ tới đám người si hiền tử này vậy mà còn chưa đi, còn vây quanh ở dưới lầu. Nhìn đến si hiền tử, lúc này Lâm Dương mới nhớ tới kiếm gỗ đào của chính mình còn tại trên tay gia hỏa này. Không có chần chờ, Lâm Dương trực tiếp nháy mắt hạ xuống đất. Liền ở thời điểm hạ xuống đất, không biết là người nào thấy được Lâm Dương, đột nhiên giống to lên. Lâm Dương, là Lâm Dương. Lâm Dương vậy mà đã trở lại, hắn thế nhưng không có chết. Nghe được thanh âm, Si Hiền Tử cùng với Nhị Ca Mao Sơn, còn có những người khác đồng thời quay đầu nhìn lại, toàn bộ đồng tử co rụt lại, đầy mặt không thể tưởng tượng. Mẹ nó, thật sự là Lâm Dương. Si Hiền Tử, lão tử nói không tới, người một hai muốn tới, hiện tại thì tốt rồi. Nhị Ca Mao Sơn phẫn nộ nhìn Si Hiền Tử nói. Vốn dĩ bọn họ chuẩn bị ai đi đường nấy, về nhà từng người, thế nhưng Si Hiền Tử lại không làm, muốn Nhị Ca Mao Sơn đi cùng hắn, đem đám người Vương Tiểu Mễ bắt lấy. Một đám người do dự thời gian một ngày, sắp đến buổi tối, lúc này bọn họ mới đi vào nơi này. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn họ vừa tới không lâu, Lâm Dương cũng đã trở lại. Người sợ cái gì? Nơi này nhiều người như vậy, chúng ta cùng nhau lên đánh chết hắn. Si Hiền Tử nhìn Nhị Ca Mao Sơn khinh thường nói. Phải không? Ngươi muốn đánh chết ta sao? Dứt lời, liền nhìn đến thân thể của Lâm Dương đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, Lâm Dương trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Si Hiền Tử, tiếp theo lập tức bóp chặt cổ hắn. Sau đó thân hình lại lần nữa biến mất, tiếp theo xuất hiện ở chỗ vừa rồi Lâm Dương biến mất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Việc này làm cho Nhị Ca Mao Sơn sau khi phục hồi lại tinh thần trực tiếp trợn tròn mắt, bởi vì hắn còn không biết Lâm Dương lại đây bắt được Si Hiền Tử từ khi nào. Lâm Dương bóp chặt cổ của Si Hiền Tử, đem kiếm gỗ đào trong tay hắn lập tức đoạt lấy. Si Hiền Tử hoảng sợ nhìn Lâm Dương, ngay cả chính hắn hiện tại cũng mới phục hồi lại tinh thần, mới vừa chuẩn bị vận dụng pháp lực, Lâm Dương trực tiếp ở trên người Si Hiền Tử nhanh chóng điểm vài cái, tiếp theo bóp chặt cổ cùng với tay của Si Hiền Tử, dùng lực một chút. Nhị Ca Mao Sơn liền nhìn đến hai tay hai chân của Si Hiền Tử giãy giụa lung tung, trong cổ họng phát ra thanh âm khanh khách. Hơn nữa Si Hiền Tử đánh vào trên tay của Lâm Dương, Lâm Dương liền giống như người không có việc gì, đều không có một chút rung động. Trời ạ, hắn đem Si Hiền Tử bắt qua từ khi nào vậy? Mẹ nó, ta cũng không biết, Lâm Dương vậy mà lợi hại như thế. Đúng vậy, hơn nữa ngay cả thiên lôi đều không có đánh chết hắn, quá nghịch thiên. Nghe được thanh âm của những thiên sư xung quanh, Nhị Ca Mao Sơn trực tiếp chợt quát một tiếng. Im miệng! Tiếp theo nhìn Lâm Dương, đầy mặt ngưng trọng nói. Lâm Dương, ngươi đột phá đến siêu việt hơn thiên sư rồi sao? Không trách Nhị Ca Mao Sơn hỏi như vậy, bởi vì ngày hôm qua Nhị Ca Mao Sơn còn có thể cảm giác được khí tức thiên sư của Lâm Dương. Hiện tại vậy mà không cảm giác được, một chút đều không cảm giác được, lại liên tưởng đến tốc độ vừa rồi của Lâm Dương. Không sai. Lâm Dương gật gật đầu. Nhìn đến Lâm Dương thừa nhận, Nhị Ca Mao Sơn cả người đột nhiên giống như mất hồn, hai mắt vô thần nói. Lâm Dương, người thắng, không hổ là yêu nghiệt tuyệt thế. Chúng ta không nên cùng ngươi đối nghịch, ta tùy ý để cho ngươi xử trí, nhưng ta chỉ cầu ngươi buông tha bọn họ. Nhìn Nhị Ca Mao Sơn, Lâm Dương đột nhiên cảm giác hắn thực nhỏ yếu. Suy nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, Lâm Dương cảm giác thật là thương hải tang điền, chính mình vậy mà bị người nhỏ yếu như vậy đuổi theo đánh. Lâm Dương lập tức cảm thấy không có ý tứ gì, nhìn Nhị Ca Mao Sơn liền giống như xem con kiến. Chỉ cần chính mình nguyện ý, giơ tay một đạo pháp lực liền có thể làm cho Nhị Ca Mao Sơn trực tiếp nổ tan xác mà chết. Ai, các người thật sự thực nhỏ yếu. Bỏ đi, các người vẫn là đi thôi. Lâm Dương cảm thán nói. Nói xong, Lâm Dương trực tiếp buông ra Si Hiền Tử. Si Hiền Tử vừa được buông ra, liền từng ngụm hô hấp. Tiếp theo khủng bố nhìn Lâm Dương, thân thể chợt lóe, trực tiếp xuất hiện tới bên người Nhị Ca Mao Sơn. Nghe được Lâm Dương nói, Nhị Ca Mao Sơn có một trận cười khổ. Chính mình tốt xấu gì cũng là nhân vật đỉnh cao của thế giới này. Buồn cười, chính mình ở trong mắt người ta chỉ là một con kiến. Người ta đều lười đến so đo cùng với chính mình, lười đến giết chính mình. Bất quá Nhị Ca Mao Sơn vẫn là nhìn nhóm thiên sư xung quanh, nói. Chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong câu đó, Nhị Ca Mao Sơn nhìn qua càng thêm tang thương, cả người đều giống như lập tức già thêm 10 tuổi. Lần này ra khỏi Mao Sơn, đối với nhị ca Mao Sơn đả kích quá lớn, làm hắn vậy mà đối với chính mình sinh ra cảm giác phế vật. Nói xong, nhị ca Mao Sơn mang theo đám người Si Hiện Tử nhanh chóng rời đi. Lâm Dương nhìn kiếm gỗ đào trong tay chính mình, tức khắc một loại cảm giác huyết mạch tương liên phát ra. Lâm Dương nhịn không được vốt ve một chút, tiếp theo đem kiếm gỗ đào cất giấu vào trong ống tay áo của chính mình. Cuối cùng Lâm Dương ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt, cảm giác khí tức nơi này, Lâm Dương có một trận cảm khái. Trước kia thời điểm nhìn đến bản thể hồn phách, cảm thấy nó rất lợi hại, chính mình không phải đối thủ của nó. Hiện tại xem ra, cảm giác nó thực nhỏ yếu. Lâm Dương ở trong lòng nhịn không được nghĩ đến. Lâm Dương không biết, hiện tại người ta đang bị phong ấn, lại còn bị thương, nào có lợi hại như hắn. Cả hai giống nhau đều là thần sư sơ cấp. Tuy rằng Lâm Dương mới vừa đột phá, nhưng Lâm Dương không có bị thương. Hơn nữa lấy bản lĩnh của Lâm Dương, liền tính bản thể hồn phách ở thời kỳ toàn thịnh cũng đánh thắng không được Lâm Dương. Không có do dự, Lâm Dương trực tiếp bước đi vào bên trong tòa nhà. Thực mau, Lâm Dương đi vào tầng lầu chỗ mấy người Vương Tiểu Mễ. Lúc này, Vương Tiểu Mễ, Lý Phàm, Trung Đào, Thiền Văn Tịch còn có Dược Kim cùng với Hàn Ngưng Mộng đang ngồi ở nơi đó thảo luận cùng nhau cái gì. Ấy, người tâm phúc của các người đã trở lại. Đúng lúc này, thanh âm bản thể hồn phách vang lên. Mọi người đang thảo luận, toàn bộ xoay người hướng về cửa nhìn lại, liền nhìn đến Lâm Dương đứng ở cửa. Sư đệ, người rốt cuộc đã trở lại. Tiểu Dương, ta rất nhớ ngươi. Lão đại, người đã trở về rồi, Dược Kim chờ ngươi đã lâu. Lão đại. Lâm Dương, ngươi không sao chứ? Mọi người cùng nhau kêu lên, nói mấy câu hỗn loạn ở bên nhau, làm cho Lâm Dương nghe có điểm đau đầu. Ừ, ta đã trở về. Lâm Dương gật gật đầu nói, tiếp theo lại nhìn trần nhà nói. Ha ha ha, ngươi vì sao không nói? Có phải bị sợ ngây người hay không? Đám người Trung Đào cùng với Vương Tiểu Mễ khinh thường nhìn Lâm Dương, không biết Lâm Dương vì sao đột nhiên nói ra những lời này. Mẹ nó, ngươi vậy mà đột phá đến thần sư sơ cấp. Bản thể hồn phách mang theo thanh âm tràn ngập khiếp sợ. Không sai, ha ha ha, ta bị mây đen kia đuổi theo, cuối cùng ta lại đột phá. Lâm Dương gật gật đầu, có chút hưng phấn nói. Nghe được hai người bọn họ đối thoại, Vương Tiểu Mễ có chút khiếp sợ nói. Sư đệ, ngươi đột phá đến siêu việt hơn thiên sư rồi sao? Đúng vậy, may mắn đột phá. Lâm Dương nhếch miệng cười nói. Nhìn đến Lâm Dương thừa nhận, Vương Tiểu Mễ trực tiếp há to miệng, tràn ngập kinh ngạc. Ngay cả Lâm Hổ cùng với Lý Phàm, tuy rằng không hiểu cảnh giới thiên sư, nhưng là cũng biết đột phá cấp bậc có bao nhiêu gian nan. Hai người này liền cùng với Vương Tiểu Mễ giống nhau, miệng há hốc. Ở đây chỉ có Dược Kim cùng với Thiền Văn Tịch, còn có Hàn Ngưng Mộng là có chút bình thường. Dược Kim cùng với Hàn Ngưng Mộng là không hiểu những cái đó. Hai người các nàng chỉ là vì Lâm Dương cảm thấy cao hứng. Thế nhưng Thiền Văn Tịch hiểu, nàng làm sao lại không kinh ngạc đây? Gì? Thiền Văn Tịch làm sao lại chấn định như vậy? Lúc này, Lâm Dương cũng cảm giác được Thiền Văn Tịch có chút ngạc nhiên nghĩ đến. Bất quá Lâm Dương cũng không có nói ra, mà là hướng về Hàn Ngưng Mộng đi đến. Hai người đứng đối diện, Lâm Dương nhìn khuôn mặt trắng nõn của Hàn Ngưng Mộng, trên mặt xuất hiện một tia áy náy. Tiểu Mộng, thực xin lỗi. Tiểu Dương, đừng nói xin lỗi cùng ta. Hàn Ngưng Mộng nhìn Lâm Dương, nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ của chính mình che lại miệng của Lâm Dương nói. Lâm Dương nhìn bộ dáng của Hàn Ngưng Mộng, lập tức đem Hàn Ngưng Mộng ôm vào trong ngực. Một màn bất thình lình làm cho Hàn Ngưng Mộng trực tiếp phát ra một tiếng. Tiếp theo phản ứng lại, đem đầu vùi thật sâu vào trên bộ ngực của Lâm Dương. Thật lâu sau, mấy người Vương Tiểu Mễ phản ứng lại, liếc mắt nhìn nhau, đều ăn ý đi đến phía ngoài. Chỉ có Thiền Văn Tịch bĩu môi, trên mặt có chút hâm mộ ghen tị. Bất quá nàng thực mau liền sửa sang lại tâm tình một chút, không có người nhìn ra được. Thật lâu sau, Lâm Dương buông ra Hàn Ngưng Mộng, cúi đầu nhìn đôi môi anh đào gợi cảm của Hàn Ngưng Mộng. Lâm Dương nhìn không được hôn lên đôi môi của nàng. Hàn Ngưng Mộng nhìn Lâm Dương, liền biết Lâm Dương muốn làm sao, nhắm lại hai mắt của mình. Tiếp theo liền cảm giác môi của mình có một trận ướt át. Hôn môi kịch liệt, không ngừng phát ra tiếng vang kỳ dị. Ở dưới sự điên cuồng tiến công của Lâm Dương, Hàn Ngưng Mộng chỉ cảm thấy chính mình có điểm không thở nổi. Hai người môi tách ra, sau khi nghe thanh âm tách ra, Hàn Ngưng Mộng không khỏi mặt đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn Lâm Dương. Tiểu Mộng, ngày mai ta phải đi. Lâm Dương nhìn Hàn Ngưng Mộng, ánh mắt có chút lưu luyến nói. Nghe được Lâm Dương nói, Hàn Ngưng Mộng trong lòng căng thẳng, nhanh chóng nói. Đi, đi nơi nào? Ta phải đi một thế giới khác, ta đi nơi đó cứu ra sư huynh của ta. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nói. Tiểu Dương, ta cũng muốn đi. Hàn Ngưng Mộng nhanh chóng nói. Không được. Lâm Dương trực tiếp một lời phủ quyết. Phải biết rằng Doãn Thành Kiệt đã từng nói với hắn, nơi đó cấp bậc thấp nhất đều là thần sư sơ cấp. Nếu đem Hàn Ngưng Mộng mang đi, Lâm Dương thật sự không có cách nào bảo đảm an toàn cho Hàn Ngưng Mộng. Nếu Hàn Ngưng Mộng đã xảy ra chuyện gì, Lâm Dương thật sự không dám tưởng tượng chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Hàn Ngưng Mộng lắng nghe Lâm Dương nói quyết tuyệt như vậy, hai mắt đỏ lên, nước mắt quanh quẩn trong mắt nói. Vì sao? Trước kia không phải người đã đáp ứng với ta, mà kẻ đi nơi nào đều phải mang theo ta, chúng ta cùng nhau đối mặt kiếp số của ngươi, hay là ngươi muốn vứt bỏ ta? Nói tới đây, trong ánh mắt của Hàn Ngưng Mộng, một giọt nước mắt theo khóe mắt xẹt qua. Lâm Dương nhìn Hàn Ngưng Mộng, vươn đôi tay của mình nhẹ nhàng giúp Hàn Ngưng Mộng lau đi, hơn nữa nói. Tiểu Mộng, nơi này rất nguy hiểm, ngay cả an toàn của chính ta đều không thể bảo đảm. Ta đáp ứng nàng, chờ ta ổn định ở bên kia, ta liền tới đây đón nàng, được không? Không được, trước kia ngươi đã nói, mặc kệ đi nơi nào đều sẽ mang theo ta. Hiện tại ngươi liền muốn vứt bỏ ta, chẳng lẽ là ghét bỏ ta vô dụng sao? Nói xong, nước mắt của Hàn Ngưng Mộng rốt cuộc khống chế không được, điên cuồng chảy xuống dưới. Nhìn bộ dáng của Hàn Ngưng Mộng, trong lòng Lâm Dương ẩn ẩn phát đau. Tiểu Mộng, nàng đừng như vậy, nơi đó thật sự rất nguy hiểm. Ta ngay cả mấy người sư huynh đều không mang theo, chỉ mang theo dược kim cùng với quái điểu. Lâm Dương có chút đau lòng nói. Ta mặc kệ, ta liền muốn đi, ngươi chính là muốn vứt bỏ ta, không cần ta. Được rồi Tiểu Mộng, đừng không hiểu chuyện như vậy. Đến lúc đó ta thật sự lại đây đón nàng, nơi đó rất nguy hiểm, ta thật sự không thể bảo đảm an toàn của nàng. Nếu như mang nàng đi, nàng xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nàng bảo ta làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe được một câu cuối cùng của Lâm Dương, Hàn Ngưng Mộng chần chờ thật lâu sau, lúc này mới nói. Vậy ngươi phải đáp ứng ta, mau chóng trở về, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi, cho đến khi ngươi trở về mới thôi. Được rồi. Lâm Dương trịnh trọng gật gật đầu, tiếp theo lại lần nữa nói. Tiểu Mộng, chúng ta đi ra ngoài đi. Hàn Ngưng Mộng thực nghe lời gật gật đầu, nàng biết Lâm Dương phải đi, còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Tuy rằng nàng luyến tiếc, nhưng là cũng phải cùng với Lâm Dương đi ra ngoài, rốt cuộc Lâm Dương ngày mai liền đi rồi. Hai người đi vào trên hành lang ngoài phòng, đám người Vương Tiểu Mễ nhìn đến Lâm Dương ra tới, tiếp theo lại nhìn hai mắt của Hàn Ngưng Mộng đỏ hoe, lập tức nói. Sư đệ, các ngươi làm sao vậy? Mộng tỷ, có phải Lâm Dương khinh dễ tỷ hay không? Nói cho ta, cho dù hắn lợi hại, ta cũng thay tỷ báo thù. Thiền Văn Tịch cũng là nhanh chóng phụ họa nói. Không, không có. Lâm Dương ngày mai phải đi. Hàn Ngưng Mộng lắc lắc đầu nói. Đi sao? Sư đệ, ngươi phải đi đâu? Vương Tiểu Mễ nghe được Hàn Ngưng Mộng nói, nhịn không được hướng về Lâm Dương hỏi. Sư huynh, ta phải đi nơi đó, cứu đại sư huynh. Lâm Dương nhìn Vương Tiểu Mễ nói. Cái gì? Ngươi muốn đi đâu? Ngươi xác định chứ? Vương Tiểu Mễ nghe xong, đầy mặt khiếp sợ nói. Đúng vậy, ta đã xác định, lần này ta đi, nhất định cứu ra đại sư huynh. Lâm Dương trịnh trọng gật gật đầu nói. Sư đệ, ta cũng không ngăn trở ngươi, cũng không đi theo ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi cùng với đại sư huynh có thể bình an trở về. Vương Tiểu Mễ có chút do dự, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nói. Vừa rồi hắn muốn nói chính mình cũng đi, thế nhưng nghĩ đến nguy hiểm nơi đó, Vương Tiểu Mễ liền chần chờ. Nếu như chính mình đi theo, khẳng định sẽ liên lụy Lâm Dương. Hơn nữa Lâm Dương ở nơi đó cũng không thể bảo vệ tốt cho chính mình. Sư huynh, yên tâm đi. Lâm Dương gật gật đầu nói. Lâm Dương, nơi đó là nơi nào? Lý Phàm một bên vẫn luôn nhìn mọi người không nói gì, lúc này nói chuyện. Ờ, nơi đó chính là linh giới, bên trong nhỏ yếu nhất đều cùng ta lợi hại giống nhau. Đến lúc đó ta đi nơi đó cũng chỉ là tồn tại lót đế, cho nên lần này ta chuẩn bị không mang theo các ngươi cùng đi. Lâm Dương có chút chần chờ nói. Cái gì? Mọi người thực chấn kinh, ngay cả Vương Tiểu Mễ biết nơi đó nguy hiểm, hiện tại nghe được Lâm Dương nói, lúc này cũng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, nơi đó vậy mà nguy hiểm đến trình độ này, ngay cả tồn tại siêu việt hơn thiên sư, đều chỉ là lót đế. Vương Tiểu Mễ không dám tưởng tượng. Lão đại, ta cũng đi, ngươi phải mang theo ta. Dược Kim ở một bên, nghe được Lâm Dương nói không mang theo người đi, nhanh chóng nói. Được rồi, Dược Kim cùng quái điểu ta sẽ mang đi. Lâm Dương gật gật đầu nói. Nhìn bộ dáng mọi người nghi hoặc, Lâm Dương lại lần nữa nói. Dược Kim cùng quái điểu bất đồng, ta dẫn bọn hắn đi, có lẽ có thể trợ giúp ta. Hơn nữa trong thân thể quái điểu bị phong ấn, cũng yêu cầu ở linh giới cởi bỏ. Lão đại, ta cũng muốn đi. Trung Đào ở một bên cũng phụ họa nói. Ngươi muốn đi sao? Lâm Dương cau mày nói. Nói xong, Lâm Dương lúc này mới nhớ tới thời điểm ngày hôm qua Trung Đào đi theo bọn họ xuống lầu, tốc độ trốn chạy kia, nhìn không được lại lần nữa hỏi. Đúng rồi, Trung Đào, ta thấy tốc độ người không chậm, thân thể người có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Ờ, lão đại, người đã biết rồi sao? Thân thể ta trong khoảng thời gian trước từng phát sinh biến dị, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Trung Đào có chút chần chờ nói. Lâm Dương vừa nghe nghi hoặc, hắn còn không có nghe nói qua còn có người có thể biến dị. Người biến dị là tình huống như thế nào? Lâm Dương lại lần nữa hỏi. Không biết, dù sao chỉ cần thời điểm ta dùng sức, bên ngoài cơ thể liền sẽ xuất hiện kim quang. Những kim quang vừa xuất hiện, ta liền trở nên rất lợi hại. Hơn nữa ta còn có thể nhìn đến những đồ vật quỷ quái. Kim quang, còn có thể nhìn đến đồ vật? Lâm Dương nghi hoặc, hắn cũng không biết Trung Đào đây là tình huống như thế nào. Bỏ đi, chờ ta suy xét một chút mang theo người đi hay không? Nói xong, Lâm Dương lại lần nữa nhìn mọi người nói. Sau khi ta đi, Lâm Hổ còn có Lý Phàm, hai người các ngươi phải nỗ lực tu luyện. Nói tới đây, Lâm Dương nhìn Vương Tiểu Mễ lại lần nữa nói. Sư huynh, về sau xin huynh hãy thay ta chiếu cố bọn họ. Không thành vấn đề. Vương Tiểu Mễ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đáp ứng. Cuối cùng Lâm Dương cùng với bản thể hồn phách trò chuyện vài câu, tiếp theo liền mang theo đám người Vương Tiểu Mễ xuống lầu mà đi. Trở lại căn nhà mà chính mình đã thuê, ngủ một giấc. Ngày hôm sau trời sáng ngời, Lâm Dương liền mua mấy tấm vé máy bay, mang theo mọi người lên máy bay, hướng về thành phố Tùng Sơn hấp tấp chạy đi. Không có biện pháp, nếu là một mình Lâm Dương đều chuẩn bị tự mình bay trở về. Thế nhưng có mấy người Hàn Ngưng Mộng, Lâm Dương cũng chỉ có cùng bọn họ đi máy bay. Liền ở thời điểm Lâm Dương lên máy bay, Lâm Dương liền gọi điện thoại cho Ngụy Kính Khôn, làm hắn trở lại trong cửa hàng Bất Quỷ Mao Sơn. Hiện tại không có việc gì, chính mình cũng có chuyện muốn nói với hắn. Ngụy Kính Khôn ở trong điện thoại cũng liền đáp ứng. Trải qua mấy giờ phi hành, mấy người Lâm Dương đi vào thành phố Tùng Sơn. Ra khỏi sân bay, mấy người Lâm Dương liền bắt xe taxi đi vào cửa hàng Bất Quỷ Mao Sơn. Lúc này Ngụy Kính Khôn mang theo Lý Đan cùng với quái điểu đang đứng ở cửa nghênh đón Lâm Dương. Nơi xa hai xe taxi chạy lại đây, cuối cùng ngừng ở cửa hàng Bất Quỷ Mao Sơn. Mấy người Lâm Dương lần lượt xuống xe, tiếp theo nhìn đến Ngụy Kính Khôn cùng với Lý Đan còn có quái điểu đứng ở cửa. Lão đại! Ngụy Kính Khôn nhìn Lâm Dương đầy mặt kích động nói. Lâm Dương, ngươi nhà, vì sao nhanh như vậy liền đã trở lại? Ngụy Kính Khôn đều chuẩn bị lại đó tìm các ngươi. Quái điểu nhìn Lâm Dương nói. Ha ha ha, chúng ta đi vào nói chuyện đi, ta có việc muốn nói cùng với các ngươi. Lâm Dương cười nói. Ngụy Kính Khôn cùng với quái điểu có chút nghi hoặc. Lão đại muốn cùng với bọn họ nói cái gì vậy? Thần thần bí bí như thế, hơn nữa trên người lão đại giống như đã xảy ra biến hóa cái gì. Mọi người tới trong cửa hàng Bất Quỷ Mao Sơn, Lâm Dương nhìn Ngụy Kính Khôn cùng với quái điểu đem chuyện chính mình muốn đi linh giới nói cho hai người bọn họ. Cái gì? Lão đại, người muốn đi đâu? Không được, ta cũng muốn đi. Ngụy Kính Khôn nghe xong đầy mặt khiếp sợ nói. Nhưng mà quái điểu nghe xong đầy mặt kích động, không biết nói cái gì cho phải. Nó ở trong thế giới này không có lúc nào là không muốn trở về nơi đó. Ở chỗ này quái điểu thật sự là chịu đủ rồi. Chẳng những pháp lực thừa thớt, hơn nữa không khí cũng không tốt, ngay cả chính mình phong ấn tại nơi này đều không có biện pháp cởi bỏ. Tiểu Khôn, người không thể đi, nơi đó thật sự là quá nguy hiểm, ngay cả mấy người Tiểu Mộng ta đều không mang theo đi. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc, trực tiếp một lời phủ quyết. Lão đại! Ngụy Kính Khôn còn muốn nói cái gì lại bị Lâm Dương cắt lời. Không được, người đừng nói nữa, người vẫn là tập trung nghiên cứu thanh đao kia đi, chờ ta trở lại đi. Vậy chuẩn bị mang ngay đi nơi đó. Ngụy Kính Khôn tựa như người vợ nhỏ bị khinh bỉ, nhìn Lâm Dương nói. Dược kim cùng với quái điểu ta khẳng định là mang theo. Trung đào ta hiện tại còn đang suy xét, bất quá hiện tại ta cũng không chuẩn bị dẫn hắn đi. Nói tới đây, Lâm Dương lại lần nữa nói. Được rồi, các người cái gì cũng đừng nói nữa, ta đã quyết định, ta đi nghỉ ngơi. Nói xong, Lâm Dương liền đi đến phòng ngủ. Chỉ còn lại có mọi người mất mát, người nhìn ta nhìn người. Không có biện pháp, nếu như bọn họ đi, cũng sẽ chỉ trở thành trói buộc của Lâm Dương mà thôi. Linh giới, ta rốt cuộc có thể đi trở về, rốt cuộc có thể đi trở về, ha ha ha ha. Đúng lúc này, quái điểu đột nhiên giống như nổi điên, nói đến câu cuối cùng cười lên ha ha. Hàn Ngưng Mộng nhìn bóng dáng của Lâm Dương, cũng đi theo hướng về trong phòng ngủ. Còn có thời gian nửa ngày, Lâm Dương muốn đi, Hàn Ngưng Mộng cảm giác lần này ly biệt giống như sẽ trở thành vĩnh viễn. Cái này làm cho trong lòng của Hàn Ngưng Mộng vẫn luôn bất ổn, càng thêm bất ổn. Tiểu Mộng, sao nàng lại tới đây? Lâm Dương tiến vào trong phòng, liền nhìn đến Hàn Ngưng Mộng cũng đi theo vào, nhìn không được hỏi. Tiểu Dương, ta cảm giác lần này chúng ta tạm biệt, liền vĩnh viễn đều sẽ không gặp mặt, ta có điểm sợ hãi. Hàn Ngưng Mộng hai mắt đỏ lên, nói. Lâm Dương nhìn Hàn Ngưng Mộng, đi đến bên cạnh Hàn Ngưng Mộng, ôm lấy nàng, vỗ vỗ phía sau của nàng nói. Đừng nghĩ nhiều, Tiểu Mộng, không có việc gì. Ta đáp ứng nàng, ta cứu ra sư huynh ta liền trở về. Được, người nhất định phải nhanh chóng trở về đấy. Hàn Ngưng Mộng gật gật đầu nói. Tiểu Mộng, nhất định chờ ta trở lại. Lâm Dương chân thành tha thiết nhìn Hàn Ngưng Mộng nói. Tiểu Dương, ta nhất định sẽ chờ ngươi, cho đến khi ngươi trở về mới thôi. Hàn Ngưng Mộng cũng là ngẩng đầu nhìn Lâm Dương nói. Không biết vì sao, Lâm Dương nhìn khuôn mặt thiên sứ của Hàn Ngưng Mộng, trong lòng đột nhiên hốt hoảng. Hắn cũng cảm giác chính mình lần này chia cắt, có lẽ sẽ cùng với Hàn Ngưng Mộng trở thành người ở hai thế giới. Bình tĩnh tâm tình, Lâm Dương ném đi những suy nghĩ hỗn độn đó. Tiểu Mộng, cùng ta ngủ một giấc đi, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy còn không có thật sự ngủ chung đâu. Lâm Dương nhìn Hàn Ngưng Mộng nói. Hàn Ngưng Mộng đỏ mặt gật gật đầu. Tiếp theo hai người liền nằm tại trên giường. Lâm Dương vươn tay phải làm cho Hàn Ngưng Mộng ngủ ở trên cổ tay của chính mình. Hai người nằm nghiêng mà ngủ, hai mắt đối diện, ngay cả hơi thở của Hàn Ngưng Mộng Lâm Dương đều có thể cảm giác được. Nghe Hàn Ngưng Mộng phát ra mùi hương độc đáo, trong lòng của Lâm Dương có một trận tâm viên ý mã, nhìn không được ôm chặt Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng cũng muốn giống như một con mèo nhỏ quằn tròn ở trong lòng ngực của Lâm Dương. Nghĩ đến chính mình khả năng thật lâu đều sẽ không cùng với Hàn Ngưng Mộng gặp mặt, Lâm Dương đem Hàn Ngưng Mộng nâng đầu lên, nhìn lông mi của Hàn Ngưng Mộng run lên nhẹ nhẹ. Lâm Dương một ngụm hôn xuống, tiếp theo đôi tay bắt đầu cởi ra áo ngoài của Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng nhiệt tình đáp lại Lâm Dương, cũng không có đi ngăn cản Lâm Dương cởi ra áo của mình. Nàng biết cái gì nên tới vẫn là phải tới, hơn nữa nàng chờ giờ khắc này cũng đã thật lâu. Thực mau, theo một tiếng thống khổ kêu to của Hàn Ngưng Mộng, Hàn Ngưng Mộng bị Lâm Dương kết thúc danh hiệu nữ hài, đồng thời còn một chút máu tươi lưu tại ở trên giường, hình thành từng đóa huyết mai. Thời gian trôi qua thực mau, sắc trời chậm rãi tối xuống. Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng nếm tới tư vị kia, hai người một phát không thể vãn hồi. Hơn nữa Lâm Dương là thần sư sơ cấp, thân thể thật sự rất tốt, trực tiếp cùng với Hàn Ngưng Mộng ở trong phòng điên cuồng một buổi chiều. Mỗi lần Hàn Ngưng Mộng không được, Lâm Dương liền vận dụng pháp lực chữa khỏi cho Hàn Ngưng Mộng. Lúc này Hàn Ngưng Mộng càng thêm xinh đẹp, trông giống hiện ra một tia hơi thở vũ mị, nhìn tựa như yêu tinh câu hồn đoạt phách. Không, so với yêu tinh còn nhiều hơn. Tiểu Mộng, chúng ta đi ra ngoài đi, thời gian đã khuya. Lâm Dương từ trên người của Hàn Ngưng Mộng xuống dưới, nhìn chằm chằm vào Hàn Ngưng Mộng nói. Hàn Ngưng Mộng đầy mặt ửng hồng nhìn Lâm Dương, mồ hôi trên trán chảy ra, cả người nằm tại trên giường, hữu khí vô lực nói. Tiểu Dương, đều tại ngươi, ta không dậy được, hồn đều cảm giác bị ngươi đâm tan thành từng mảnh. Nghe được Hàn Ngưng Mộng nói, Lâm Dương nhếch miệng cười. Tiểu Dương, ngươi đi đi, bằng không ta sẽ luyến tiếc. Hàn Ngưng Mộng nhìn Lâm Dương, hai mắt rưng rưng nói. Tiểu Mộng, nhớ định chờ ta trở lại. Nói xong, Lâm Dương lại ở trên trán của Hàn Ngưng Mộng nhẹ nhàng hôn một cái. Tiếp theo Lâm Dương mặc vào quần áo, cũng không quay đầu lại, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Lâm Dương cũng sợ, Lâm Dương sợ chính mình quay đầu lại nhìn Hàn Ngưng Mộng sẽ không muốn đi nữa. Thế nhưng hắn không đi, vậy thì ai sẽ giải cứu sư huynh đây? Nhìn đến bóng dáng của Lâm Dương, Hàn Ngưng Mộng rốt cuộc nhìn không được, hai mắt chảy ra nước mắt, theo khuôn mặt nhỏ giọt xuống trên đầu gối, đem đầu gối in xuống từng cái ấn ký hình tròn. Hai mắt mơ hồ đẫm lệ, Hàn Ngưng Mộng nhìn bóng dáng của Lâm Dương trùng điệp, cuối cùng biến mất tại trong mắt của chính mình. Nhắm hai mắt, hồi ức từng màn chuyện cũ của chính mình cùng với Lâm Dương. Đi vào trong phòng khách, Lâm Dương nhìn mọi người ngồi trên ghế sofa, nói: thời gian không còn sớm, Doãn Thành Kiệt phòng trừng cũng sắp tới rồi. Nói xong, Lâm Dương lập tức đi đến cửa, nhìn ánh trăng vừa mới xuất hiện trên bầu trời, trong lúc nhất thời vô cùng cảm khái. Tiểu Mộng, thực xin lỗi, ta cần thiết phải đi cứu đại sư huynh ta. Ta đáp ứng nàng, chờ ta giải cứu ra đại sư huynh ta, vượt qua kiếp số của ta, ta liền tự trả lại pháp lực, là một người bình thường. Làm nàng sinh cho ta một đống lớn hài tử, nhìn bọn chúng trưởng thành, đến lúc đó ta cùng với nàng cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nàng sống đến bạc đầu răng long. Lâm Dương hai mắt có chút mơ hồ nghĩ đến. Xoa xoa hai mắt, Lâm Dương có chút vô ngữ, lại lần nữa nghĩ đến. Ây, ta đây là làm sao vậy? Vì sao giống như sinh ly tử biệt vậy? Còn không phải là linh giới sao? Không có gì có thể cản được ta. Ta sẽ thực mau cứu ra đại sư huynh, sau đó trở lại nơi này. Ném đi suy nghĩ miên man của chính mình, Lâm Dương liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Mọi người trong phòng khách cũng không có đi quấy rầy Lâm Dương. Trời càng ngày càng tối, ánh trăng trên bầu trời dần dần lộ ra hoàn toàn. Lâm Dương lấy ra di động, nhìn nhìn thời gian, đúng là 8 giờ 30 phút. Bên phía thành phố Tùng Sơn vẫn là có chút hơi sáng, nếu là thành phố Ma Cao, phòng chừng hơn 6 giờ trời liền tối. Đúng lúc này, Lâm Dương ngẩng đầu nhìn không trung bên trái của chính mình, trên mặt có chút lưu luyến nhìn bốn phía. Lâm Dương đã cảm giác được Doãn Thành Kiệt đã tới. Nếu tới, vậy đại biểu hắn phải rời khỏi thế giới đã dưỡng dục chính mình này, đi đến một thế giới khác. Thực mau, thân ảnh của Doãn Thành Kiệt xuất hiện, bên cạnh còn đi theo Lưu Vận, hay nói chính xác, đó là bản thể hồn phách đã phá vỡ phong ấn. Lâm Dương, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi chúng ta liền đi thôi. Doãn Thành Kiệt đứng ở trên hư không, mặc một thân bạch y, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Dương nói. Chuẩn bị xong rồi. Lâm Dương gật gật đầu, tiếp theo hướng về trong phòng khách hô lên. Dược Kim, Quái Điểu, ra tới đi thôi. Dứt lời, hai đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lâm Dương. Rốt cuộc có thể rời khỏi thế giới này, chờ ta trở về cởi bỏ phong ấn, ta nhất định phải đem thần sư kia đánh chết. Quái Điểu hung tợn nói. Ấy, rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi, ta cũng không biết nơi đó chơi vui không. Dược Kim nghiêng đầu, có chút hưng phấn nói. Người cũng chỉ mang hai người bọn họ đi sao? Doãn Thành Kiệt có chút ngoài ý muốn nói. Đúng vậy, bằng không thì sao? Những người khác đi, ta không có cách nào bảo đảm an toàn cho bọn họ. Lâm Dương gật gật đầu nói. Cái đó, Trung Đảo người không mang theo đi sao? Doãn Thành Kiệt nhìn chằm chằm vào Lâm Dương hỏi. Trung Đảo, người làm sao nhận thức hắn? Lâm Dương có chút ngoài ý muốn nhìn Doãn Thành Kiệt nói. Người đừng quản ta làm sao nhận thức hắn, người đem hắn cùng nhau mang theo, thân thể của hắn không bình thường, mang theo hắn, có khả năng hắn còn có thể trợ giúp ngươi. Doãn Thành Kiệt phất phất tay nói, thế nhưng ta dẫn hắn đi, không có biện pháp bảo đảm an toàn cho hắn. Lâm Dương có chút vô ngữ nói, không có việc gì, ngươi đem hắn mang đi thôi. Doãn Thành Kiệt lại lần nữa nói. Nhìn đến Doãn Thành Kiệt muốn chính mình mang theo Trung Đào, Lâm Dương có chút nghi hoặc. Trung Đào này vậy mà bị Doãn Thành Kiệt nhìn trúng như vậy, có lẽ thật sự là có chỗ hơn người. Nghĩ đến đây, Lâm Dương xoay người nói, Trung Đào, ngươi cùng ta cùng đi hay không? Trung Đào vốn dĩ đang ở trong mất mát, nghe được Lâm Dương nói lập tức hưng phấn lên, nhanh chóng nói, đi đi đi, lão đại, ngươi thật sự mang ta đi sao? Muốn đi liền nhanh chóng ra tới. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nói, lão đại, ta cũng muốn đi, Trung Đào đều có thể đi, ta làm sao liền không thể đi vậy? Ngụy Kính Khôn ở một bên nhìn không được, nhìn Lâm Dương nói, người không được, chăm chỉ tu luyện đi, chờ ta trở lại, nếu ta trở về ngươi còn không có đột phá đến thiên sư sơ cấp, vậy liền không cần gọi ta là lão đại. Nói tới đây, Lâm Dương nhìn Vương Tiểu Mễ nói, sư huynh, thầy ta nói cho sư phụ lão nhân ra hắn, ta đi rồi, còn có ta đột phá đến thần sư sơ cấp, cũng nói cho hắn, làm lão nhân ra hắn cao hứng. Cuối cùng sư huynh giúp ta xem trọng bọn họ, nếu như bọn họ không nghe lời, huynh cứ việc thu thập bọn họ là được. Yên tâm đi sư đệ, mau chóng đi tìm đại sư huynh đi, sau đó trở về. Vương Tiểu Mễ gật gật đầu nói. Nghe được Vương Tiểu Mễ nói, Doãn Thành Kiệt khóe miệng vừa kéo, mày nhảy dựng, nhìn không được thầm nghĩ. Đi thế giới kia còn có thể trở về sao? Nếu có thể trở về, đại sư huynh các ngươi đã sớm trở lại. Nếu những lời này của Doãn Thành Kiệt bị Lâm Dương nghe được, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Bất quá Lâm Dương sẽ không có khả năng biết đến. Tiểu tử ngươi không nói cho cha mẹ ngươi một câu sao? Lâm Dương đột nhiên xoay người nhìn Trung Đào nói. À, đúng đúng đúng, ta đều đã quên. Nói tới đây, Trung Đào nhanh chóng lấy ra điện thoại của chính mình, sau đó bấm gọi điện. Trung Đào liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái, Lâm Dương lập tức hiểu ý, đối với Trung Đào phất phất tay. Trung Đào thấy thế vội vàng đi đến một bên, sau đó ở nơi đó huyên thuyên hồi lâu. Tiếp theo mặt không biểu tình đi tới, Lâm Dương cũng không hỏi hắn cha mẹ hắn đáp ứng hay không. Những cái đó là việc nhỏ, Lâm Dương cũng không cần đi hỏi. Lâm Dương lại không ngốc, tùy tiện đoán một cái liền biết, cha mẹ hắn khẳng định sẽ không đồng ý. Thế nhưng nếu Trung Đào muốn đi theo, vậy mang đi thì tốt rồi, không cùng chính mình đi cũng không sao. Xong chưa? Xong rồi, chúng ta liền đi thôi. Lâm Dương nhìn Trung Đào nói. Được, lão đại, chúng ta đi thôi. Trung Đào gật gật đầu nói. Tiếp theo Lâm Dương nhìn Doãn Thành Kiệt, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều yên lặng gật gật đầu. Tiếp theo Lâm Dương vận chuyển pháp quyết của chính mình, mang theo quái điểu cùng dược kim phóng lên cao. Doãn Thành Kiệt lại là vung tay lên, Trung Đào trực tiếp không tự chủ được, bay tới bên người của Doãn Thành Kiệt. Lão đại, nhất định phải nhanh chóng trở về. Sư đệ, ta chở ngươi đem đại sư huynh mang về tới. Lâm Dương, nhất định phải cẩn thận. Lão đại, ta sẽ cùng Lý Phàm chăm chỉ tu luyện. Lâm Dương, Mộng tỷ còn ở nơi này, ngươi cần phải nhanh chóng trở về, bằng không sẽ bị người khác đoạt đi đấy. Lý Phàm, Lâm Hổ, Ngụy Kính Khôn, Vương Tiểu Mễ, Thiền Văn Tịch, năm người đồng thời hướng về Lâm Dương hô to. Nhưng mà đúng lúc này, Hàn Ngưng Mộng đang ở trong phòng ngủ mở ra cửa sổ, nhìn Lâm Dương đứng ở trên hư không, giống như thần tiên hạ phàm, nước mắt lại lần nữa ào ào chảy xuống. Nhưng Lâm Dương bay đến trên bầu trời, nghe được Thiền Văn Tịch nói câu nói kia, suýt nữa pháp lực mất khống chế, rơi xuống trên mặt đất. Tiếp theo Lâm Dương nhanh chóng ổn định tâm thần. Thế nhưng liền tính như vậy, Lâm Dương cũng cảm giác lời nói của Thiền Văn Tịch tựa như một cây kim, chui thật sâu vào trong lòng hắn, làm cho hắn có cỗ xúc động mang theo Hàn Ngưng Mộng đi. Tiếp theo nghĩ đến thế giới kia, yếu nhất đều là thần sư sơ cấp, Lâm Dương thật sự không dám mang đi Hàn Ngưng Mộng. Phải biết rằng Hàn Ngưng Mộng xinh đẹp như vậy, đến lúc đó khẳng định sẽ có người có suy nghĩ không an phận. Đến lúc đó người ta lại so lợi hại với Lâm Dương, vậy nên làm sao bây giờ? Cho nên Lâm Dương thật sự không dám mang nàng đi. Tiểu Mộng, hy vọng thời gian sẽ không phai nhòa tình cảm của chúng ta. Nàng đã nói nhất định sẽ chờ ta trở lại, ta tin tưởng nàng. Lâm Dương ở trong lòng vô cùng kiên định nghĩ đến. Được rồi, Lâm Dương, chúng ta đi thôi. Lúc này, Doãn Thành Kiệt nhìn Lâm Dương nói. Nói xong, Doãn Thành Kiệt bay thẳng đến Bermuda. Lâm Dương thấy thế, nhanh chóng vận chuyển pháp quyết, hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo Doãn Thành Kiệt. Nhìn bóng dáng của Lâm Dương biến mất, Hàn Ngưng Mộng ngồi bên cửa sổ trong phòng ngủ, hai mắt vô thần, hoàn toàn vô lực ngồi ở trên giường, dựa lưng vào vách tường, không biết ở nơi đó suy nghĩ cái gì. Nhưng mà trong phòng khách, Vương Tiểu Mễ đầy mặt chua xót nhìn Ngụy Kính Khôn, tiếp theo nói: "Sư đệ đi rồi." "Ừ, ta muốn đi tu luyện, ta nhất định phải nỗ lực đuổi kịp bước chân của lão đại, lần sau có chuyện gì, ta cũng muốn đi theo lão đại." Ngụy Kính Khôn vô cùng kiên định nói. Nói xong, Ngụy Kính Khôn nhìn Lý Đan vẫn luôn đứng ở bên cạnh chính mình, một câu cũng không nói, liền nói: "Tiểu Đan, chúng ta đi." Nói xong, Ngụy Kính Khôn mang theo Lý Đan rời đi. Nghe được Ngụy Kính Khôn nói, Vương Tiểu Mễ cũng âm thầm siết chặt nắm tay. Xem ra thực lực của chính mình vẫn là không đủ, vốn tưởng rằng chính mình đột phá đến thiên sư trung cấp, có thể trợ giúp được sư đệ. Thế nhưng... Nghĩ đến đây, Ngụy Kính Khôn liếc mắt nhìn Lâm Hổ cùng Lý Phàm một cái, nói: "Các người cùng ta tới, ta mang các người đi thuê nhà, nơi này địa thế nhỏ, ở không được nhiều người như vậy." Lý Phàm cùng với Lâm Hổ đồng thời gật gật đầu. Bên kia, Doãn Thành Kiệt đầy mặt nghiêm túc nói: "Được rồi, người đều đến đông đủ, ta muốn bắt đầu thi triển pháp quyết. Nhớ kỹ, thông đạo vừa xuất hiện, các ngươi liền nhanh chóng tiến lên cho ta. Thời gian 5 giây đối với người thường tới nói là thực ngắn, đều không đủ đi tiểu. Nhưng đối với các người tới nói đã rất dài, hoàn toàn có thể ở thời gian không đến 1 giây tiến lên." Nói tới đây, Doãn Thành Kiệt đột nhiên lại lần nữa nói: "Đúng rồi, các người phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thông đạo quan hệ đến xuyên qua thời không, bên trong sẽ phát sinh cái gì ta cũng không biết. Ta nhớ rõ trước kia ở linh giới có đại thần sư nói, thông đạo thời gian thực ngắn, nhưng bên trong khả năng có các loại nguy hiểm, hy vọng chúng ta lần này sẽ không gặp được." Lâm Dương cùng với Trung Đào nghe xong đều trịnh trọng gật gật đầu. "Được rồi, Lưu Vận, người đem Trung Đào mang theo, ta bắt đầu thi triển pháp quyết." Nói xong, Doãn Thành Kiệt vung tay lên, Trung Đào liền hướng đến Lưu Vận. Lưu Vận nhanh chóng vung tay lên, một cái lồng khí vô hình trực tiếp đem Trung Đào bao phủ lại, cuối cùng làm cho hắn đứng ở bên người chính mình. Lúc này lại nhìn Doãn Thành Kiệt đang đầy mặt ngưng trọng bấm pháp quyết, 10 đầu ngón tay nhanh chóng biến hóa, mỗi một lần biến hóa chính là một cái thủ quyết. Lâm Dương chú ý tới Doãn Thành Kiệt tổng cộng biến hóa 81 lần. Tiếp theo thủ quyết kết xong, trong miệng Doãn Thành Kiệt nhanh chóng thì thầm niệm chú. Nói xong, Doãn Thành Kiệt vận chuyển pháp lực, hét lớn một tiếng, xá. Tiếp theo liền thấy đôi tay của Doãn Thành Kiệt đại phóng kim quang. Ngay sau đó, một đạo thiên lôi màu tím xuất hiện. Tiếp theo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Sau mấy cái hô hấp, thiên lôi màu tím rậm rạp xuất hiện tới trên đỉnh đầu của bọn họ. Một mảnh đen nhánh, chỉ có thể nhìn đến những thiên lôi không ngừng lập lòe. Mỗi một lần lập lòe thật giống như đèn neon. Nếu là vứt bỏ công kích cùng với áp lực của thiên lôi này, đây là cảnh sắc có 102. Thật sự là quá xinh đẹp, quá đồ sộ. Liền cùng thời điểm lúc trước Lâm Dương thi triển Mao Sơn phong sát thuật không sai biệt lắm. Lúc này, ngón trỏ cùng ngón giữa đôi tay của Doãn Thành Kiệt khép lại, tay phải chỉ thẳng đến thiên lôi tử sắc trên bầu trời, tay trái đối với trên mặt nước tam giác Bermuda chỉ tới. Trong khoảnh khắc, Lâm Dương liền nhìn đến trên đỉnh đầu chính mình, thiên lôi tử sắc bùm bùm giống như hạt mưa rơi xuống. Tức khắc, thiên lôi bổ vào trên mặt nước, không ngừng nổ vang cùng với sóng gió động trời. Đây mới thật sự là sóng gió động trời. Ngay cả Lâm Dương bay ở trên trời cao vạn mét đều nhìn đến sóng lớn này. Nếu là đánh cao một chút đều có thể vươn tới bọn họ. Dầm một tiếng, sóng lớn rơi xuống, toàn bộ mặt nước tam giác Bermuda lắc lư mãnh liệt, thật giống như tận thế, lại giống như trong nước có quái thú nào đó đang ở đáy nước đại chiến. Đúng lúc này, thiên lôi tử sắc đánh xuống đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí hấp thu. Một đạo, hai đạo, càng ngày càng nhiều thiên lôi tử sắc bị hấp thu ở bên nhau, hình thành một cái viên cầu màu tím thật lớn. Viên cầu vừa xuất hiện liền không ngừng xoay tròn, là mặt nước trực tiếp xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn. Nhìn lốc xoáy xuất hiện, Doãn Thành Kiệt trên mặt vui vẻ, nhanh chóng vận chuyển pháp lực của chính mình, tiếp theo một quyền đánh vào viên cầu màu tím. Viên cầu bị đánh, vận chuyển càng thêm nhanh, lốc xoáy cũng xuất hiện càng sâu, liền có thể nhìn đến nước bùn phía dưới đáy nước bị khuấy động lên. Lốc xoáy thật lớn như vậy, làm sinh vật phụ cận vài trăm dặm dưới nước chật vật chạy trốn, ngay cả một con cá mập đều bất chấp tất cả chạy trốn. Lốc xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, thật giống như bị một cái gió lốc cấp 12 cuốn lên tới. Nhìn lốc xoáy bay lên đến độ cao mấy trăm mét, lúc này vậy mà còn đang lên cao, Lâm Dương tới hứng thú, khoanh đôi tay nhìn lốc xoáy kia. Lúc này, mấy người Lâm Dương không biết chính là bên trong một căn phòng nghiên cứu khoa học có độ cơ mật cực cao của quốc tế, một đám nhà khoa học ngồi ở trước từng hàng màn hình máy tính. Đột nhiên, một nhà khoa học trực tiếp kinh hãi nói: "Trời, trời ạ, đó là thứ gì?" Nghe được thanh âm, không ít nhà khoa học đều đi đến trước màn hình. Đồng thời, bọn họ thấy được đồ vật trên màn hình. Một cái lốc xoáy thật lớn xuất hiện ở trên tam giác Bermuda. Cái lốc xoáy này vậy mà còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Bọn họ nhìn ra, hiện tại đã có độ cao 1.000 mét. "Mau, mau, mau đi mời Tổng thống tới. Còn có mọi người ở trong Hội Khoa học Liên Hiệp Quốc. Mau, mau đem màn ảnh phóng lớn. Ta giống như nhìn đến có người ở trên trời." "Cái gì? Không có khả năng đi." Tiếp theo, một nhà khoa học đem hình ảnh phóng lớn. Toàn bộ người đều chấn kinh. Bởi vì bọn họ nhìn đến có bốn người da vàng đứng ở trên trời cao vạn mét. Trong đó một người đôi tay đại phóng kim quang. Còn có một người mang theo một chó một chim khoanh đôi tay, cùng với hai người đứng ở bên cạnh. Nhìn lốc xoáy kia, không, là một con rồng nước thần lớn. "Mau, ghi chép lại, ghi chép lại, liệt vào cơ mật cấp quốc gia. Mọi người ở đây tiếp thu vệ tinh, là mỗi máy tính đều tiếp thu hình ảnh." Thực mau, trong phòng khoa học tiến vào một đám người, có Hoa Hạ, có nước Đức, có người Nhật Bản. Rất nhiều nhân viên khoa học đại diện các quốc gia đều tới, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là những lão nhân. Những người này tiến vào, câu đầu tiên lời nói đều là chửi thề. Tiếp theo người gọi điện thoại, người thì phát biểu kiện. Thậm chí còn có một gia hỏa gọi điện thoại cho Tổng thống, gọi người lái chiến đấu cơ, bắt giữ đám người Lâm Dương. Nhưng toàn bộ người đều nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Thế nhưng Tổng thống kia vậy mà đã đáp ứng. Bên kia, Lâm Dương nhìn lốc xoáy đã cao đến mấy ngàn mét, từ thú vị biến thành chấn kinh. Nếu là tiếp tục như vậy, rốt cuộc có thể cao đến bao nhiêu? Thế nhưng vào lúc này, lốc xoáy ngừng lại tăng trưởng. Doãn Thành Kiệt thấy thế, nhìn không được hét lớn một tiếng: "Chuẩn bị tốt, thông đạo sắp xuất hiện. Chờ một chút, nhìn đến lốc xoáy này che kín lôi điện, cả người lập tức liền đi vào, sau đó ta liền rút về pháp thuật." Lâm Dương cùng với Lưu Vân đều kích động, thèm thấp thỏm gật gật đầu. Vừa dứt lời, liền nhìn đến trong nước đột nhiên xuất hiện một cỗ năng lượng huyền ảo, cùng với những năng lượng đó còn có rầm rạp lôi điện. Năng lượng trực tiếp đem lốc xoáy vây quanh. Tiếp theo những lôi điện đó điên cuồng hướng về lốc xoáy phóng tới. Thời gian mấy cái hô hấp liền đem lốc xoáy vây quanh. Tức khắc, lốc xoáy biến thành một cái lốc xoáy lôi điện, không ngừng phát ra thanh âm xẹt xẹt. Từ xa nhìn lại, liền giống như một con rồng bằng lôi điện, tựa hồ muốn chọn người mà cắn nuốt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.